Siêu cấp tuần cảnh, chương 61, nữ nhân thông đồng với người khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mang theo nghi vấn trong đầu, Trương Sở Lăng đi tới bên cạnh muội muội quan tâm hỏi thăm, Nhược Nam, vừa rồi hắn nói cái gì vậy? Lúc này Trương Sở Lăng đoán ra thanh niên đeo kính kia 10 phần chính là Lý Hồng Khánh mà muội muội nói đến. Tuy rằng sắc mặt của Trương Nhược Nam tái nhợt nhưng kiên cường lắc đầu. Cả chúng ta trở về đi, ta không muốn tiếp tục nán lại ở đây nữa. Thấy cảm xúc của muội muội có điểm xa xút, Trương Sở Lăng yêu thương sờ sờ đầu muội muội. Không có gì, tất cả đều là quá khứ. Lúc này con mắt Trương Sở Lăng nhìn thấy túi sách của muội muội, trong đầu của hắn nhanh chóng hiện lên một ý niệm. Vừa rồi người đàn bà kia cố ý đụng phải muội muội, lại không có làm muội muội bị thương, mà lại có ý làm rơi túi sách, lẽ nào người đàn bà kia đã động tay chân gì đó vào cái túi sách này? Nghĩ tới đây, Trương Sở Lăng cũng nhịn không được nữa, nếu như người đàn bà kia động tay chân gì đó vào cái túi sách như vậy, khẳng định đang có một âm mưu nào đó đang chờ muội muội, bản thân hai người cũng không khả năng dễ dàng rời khỏi cửa biệt thự này. Trương Sở Lăng nhẹ nhàng đi tới kéo cái túi sách của muội muội hơi nghiêng một chút, chăm chú dựa sát vào thân thể của muội muội, mượn thân thể yểm hộ tay hắn luồn vào túi sách của muội muội, bởi vì lúc muội muội đi chợ mua trang phục, Trương Sở Lăng đối với các đồ vật trong túi sách của muội muội đều rất rõ ràng, lúc này hắn muốn tìm ra từ bên trong một vật không thuộc về đồ vật của nàng là rất dễ dàng. Sở dĩ Trương Sở Lăng hành động bí mật như vậy, là bởi vì hắn phát hiện Lý Hồng Khánh cùng nữ nhân xinh đẹp kia thỉnh thoảng lại liếc mắt quan sát muội muội của mình, mà hắn phi thường tức giận việc Lý Hồng Khánh thông đồng với nữ nhân kia đối phó với muội muội của mình, ở trong lòng liền nghĩ ra một kế hoạch trả thù. Rất nhanh, một vật cứng được Trương Sở Lăng tìm ra, Trương Sở Lăng nhanh chóng liếc mắt nhìn, phát hiện là một viên kim cương này trong suốt to bằng hạt đậu hòa lan, hơn nữa hình dạng chỉnh tề, thoạt nhìn giống như một hình đa diện, hắn biết màu sắc của kim cương càng sáng, hình dạng càng chỉnh tề, đại biểu cho viên kim cương đó càng hiếm, giá trị tự nhiên cũng sẽ càng cao. Thấy viên kim cương xa xỉ như vậy, Trương Sở Lăng dùng đầu ngón chân cũng biết là bọn Lý Hồng Khánh muốn vô oan cho muội muội. Lý Hồng Khánh này thật là lợi hại, không trở thành người yêu được thì liền trở mặt cũng tốt thôi, nhân tiện cho muội muội thấy được bộ mặt thật của hắn. Đi gì, đoạn này chém gió, không biết có đúng hem. Nhược Nam, ta có chút khó chịu, nguyên lai là mắc tiểu, ngươi chờ ta một chút a. Nói xong câu đó, Trương Sở Lăng lập tức hướng phía Lý Hồng Khánh cùng nữ nhân xinh đẹp kia mà vội vã đi đến, bởi vì tâm tình Trương Nhược Nam xa xút cũng không có phát hiện ra hướng mà ca ca rời đi. Bóng lưng của Trương Sở Lăng cùng Trương Nhược Nam chặt chẽ ỉ ôi với nhau đều rơi vào trong mắt Lý Hồng Khánh, thần sắc trên mặt Lý Hồng Khánh trở nên hung dữ, ly rượu nhỏ nắm trong tay cũng run lên. Lúc này thấy Trương Sở Lăng hướng phía mình mà đi đến, hắn không khỏi nghi ngờ, người nam nhân này muốn làm gì, thay Trương Nhược Nam lấy lại công đạo, hay là tìm bản thân mình giảng đạo lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Hồng Khánh xem thường nhìn Trương Sở Lăng đến gần, đang chuẩn bị làm Trương Sở Lăng khó xử, nhưng Trương Sở Lăng cứ như không nhìn thấy hắn, mà là thân thiết đưa tay hướng về phía nữ nhân xinh đẹp bên cạnh hắn, ôn nhu nói. Vị tiểu thư xinh đẹp, ta có thể may mắn nhảy với nàng một điệu được không? Trang phục của Trương Sở Lăng ngày hôm nay là do Trương Nhược Nam tỉ mỉ lựa chọn, do đó lúc này vẻ đẹp trai của hắn cũng không có thua kém gì Lý Hồng Khánh, hơn nữa trên mặt của hắn còn hơn Lý Hồng Khánh về sự trưởng thành cùng chững chạc, trong ánh mắt của hắn tựa hồ tản ra một loại hào quang làm mê hoặc lòng người. Lúc Trương Sở Lăng thân mật tiếp xúc với Trương Nhược Nam cũng lọt vào mắt nữ nhân này, lúc này thấy Trương Sở Lăng bỏ qua Trương Nhược Nam mà đến mời nàng khiêu vũ, nữ nhân này thỏa mãn đến cực độ, trong tiềm thức nữ nhân này xem Trương Sở Lăng chính là một công tử văn nhã của một đại gia tộc, chỉ thấy nàng thản nhiên cười, đem bàn tay trắng nõn của mình đưa cho Trương Sở Lăng. Nhìn nữ nhân bên cạnh bị Trương Sở Lăng cướp đi, hơn nữa trên mặt lại còn giạt rào xuân ý, Lý Hồng Khánh tức giận đến nỗi thiếu chút nữa làm rơi cái ly, nữ nhân này tuy rằng các phương diện điều kiện cũng không tệ, hơn nữa cũng rất thích hắn, nhưng chính là Lý Hồng Khánh cũng không có thích theo đuổi loại nữ nhân này, do đó cho tới nay Lý Hồng Khánh rất ít khi thân mật với nàng ta, thỉnh thoảng mới phát tiết lên thân thể của nàng ta một phen. Ngay cả như vậy cũng không có nghĩa là Lý Hồng Khánh có thể dễ dàng tha thứ cho việc nàng cùng nam nhân khác thân thiết. Nam nhân đều là một loại động vật ích kỷ, một khi nữ nhân có quan hệ cùng bản thân, cho dù nếu không yêu thích nữ nhân đó, hắn cũng đem nữ nhân đó trở thành vật riêng của mình, không cho phép nam nhân khác động vào nàng, mà lúc này Lý Hồng Khánh hiển nhiên là rất tức giận, trông thấy Trương Nhược Nam đứng cô đơn ở bên kia, cái miệng của hắn mỉm cười. Ngươi đã câu dẫn nữ nhân của ta sẽ cho nữ nhân của ngươi thấy bộ mặt thật của ngươi. Lúc này Lý Hồng Khánh còn tưởng rằng Trương Sở Lăng cùng Trương Nhược Nam có quan hệ bạn trai bạn gái, cũng khó trách Lý Hồng Khánh sẽ cho rằng như thế. Hắn đối với tình hình gia đình của Trương Nhược Nam cũng không có hiểu rõ lắm, chỉ là tìm thám tử tư để hiểu rõ một ít, mà hình của Trương Sở Lăng do thám tử tư cung cấp so với Trương Sở Lăng lúc này là hoàn toàn khác nhau. Nhược Nam, sao ngươi lại ở đây một mình vậy, có phải bạn trai bỏ mặc ngươi hay không? Lý Hồng Khánh đi tới bên cạnh Trương Nhược Nam, thậm chí trong lòng hắn còn có một tia hy vọng, Trương Nhược Nam nếu nhìn thấy Trương Sở Lăng thân thiết với nữ nhân khác thì lập tức sẽ trả thù hắn, ngược lại sẽ tốt với mình, như vậy hắn có thể không truy cứu trách nhiệm của Trương Nhược Nam. Trương Nhược Nam nghi hoặc nhìn Lý Hồng Khánh, hiển nhiên không rõ hắn lại đến bên cạnh mình lần thứ hai, hơn nữa thái độ tựa hồ rất giống bạn bè. Lý Hồng Khánh cho là mình nói đúng việc Trương Nhược Nam đang suy nghĩ, hắn căm giận bất bình, chỉ vào sàn nhảy giữa đại sảnh. Ngươi xem, bạn trai của ngươi đang thân thiết khiêu vũ với tiểu yêu tinh kia kìa, hắn tại sao có thể đối với ngươi như vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo hướng ngón tay của Lý Hồng Khánh, Trương Nhược Nam thấy được ca ca của mình đang khiêu vũ cùng nữ nhân đã va vào mình lúc nãy, ánh mắt của nàng Lý hiện lên một tia kỳ quái, ca ca từ lúc nào học được khiêu vũ, hơn nữa dáng người lai linh hoạt như vậy, còn có, hắn thế nào lại quyến rũ được nữ nhân kia dễ dàng như vậy? Nhãn thần bất định của Trương Nhược Nam rơi vào trong mắt của Lý Hồng Khánh, hắn nhầm lẫn cho rằng Trương Nhược Nam sinh tức giận đối với bạn trai, không khỏi ở một bên đổ thêm dầu vào lửa. Nhược Nam, nam nhân như vậy không nên quen biết, chỉ biết dụ dỗ nữ nhân, ngươi đừng xem ta nhiều chuyện a, trong lòng ta vẫn chỉ có một mình ngươi thôi. Cách chương.